Trong phòng không bật đèn, chỉ có ánh sao nhàn nhạt bên ngoài chiếu vào khuôn mặt đỏ ửng của cô. Cô nhìn anh, nhìn thật sâu. Em cứ nhìn anh như vậy, coi chừng anh lại ăn em đấy. Ánh mắt của cô làm anh không chịu nổi. Bàn tay ôm lấy mông của cô, ôm cô nằm lên trên người mình. Mặt cảnh phạm càng đỏ hơn. Cô khẽ mím môi, rồi mới hỏi gần đây anh có đi tìm bác sĩ Hà kiểm tra sức khỏe định kỳ không, cậu ta suốt ngày gọi điện thoại cho anh muốn quên cũng không quên được. Vậy hiện tại thân thể của anh thế nào, có tốt không? Hoắc Cảnh Thành đang đặt tay ở trên mông của cô, anh trêu chọc nói thân thể của anh như thế nào, em còn không cảm giác được? Cảnh phạm lườm anh, em đang hỏi nghiêm túc đấy. Cô nhẹ nhàng ấm tay ở trên ngực anh, nơi này của anh. Có khỏe không? Hoắc Cảnh Thành có thể thấy rõ quan tâm và lo lắng trong mắt cô. Những cảm xúc đó khiến anh cảm thấy vô cùng hưởng thụ. Ngón tay thon dài, khẽ vén tóc mai đang xõa bên gò má cô, vén sợi tóc kia ra sau tai vẫn vậy. Không tốt cũng không xấu. Không tốt hơn là mấy, nhưng cũng không xấu đến mức lập tức nguy hiểm đến tính mạng. Cảnh phạm mím môi vì vậy. Bây giờ vẫn không thể chịu nổi đả kích, phải không? Hoắc Cảnh Thành thăm dò nhìn cô, làm sao em muốn kích thích anh? Cảnh phạm lắc đầu. Tay đang đặt ở mông cô của Hoắc Cảnh Thành bỗng dùng sức, áp chặt cô về phía mình. Mình lần trước thấy em và anh trai em hôn môi, đã khiến anh quá kích thích. Em còn muốn kích thích anh thế nào nữa hả? Em đã nói rồi, lần đó là hiểu lầm. Nhắc tới sự kiện kia, Cảnh phạm cảm thấy lúng túng. Bây giờ anh vẫn còn muốn tính sổ với em hả? Em còn chưa thèm nói chuyện của anh và Mộ Vãn đâu. Cô thuận theo lời anh, rời đề tài này đi. Dáng vẻ của anh như rất có hứng thú vậy, em nói thử coi, em muốn tính sổ với anh thế nào? Ngày hai người các anh đính hôn sắp đến rồi. Hoắc Cảnh Thành nhìn cô, nói em muốn tham dự. Cảnh phạm lắc đầu, em không cần. Cô dừng lại. Rồi lại nói vì vậy, ý của anh là, anh vẫn sẽ đính hôn với cô ấy sao? Tiệc đính hôn sẽ không bị hủy bỏ. Hoắc Cảnh Thành nói thẳng. Cảnh phạm cắn môi. Nhìn Hoắc Cảnh Thành, ánh mắt của cô tối dần đi, khoảng khắc tiếp theo cô xoay người muốn xuống giường. Bị anh kéo trở lại. Anh nghiêng người đặt cô ở dưới người. Cảnh phạm khẽ hét lên, Hoắc Cảnh Thành, sao trước kia anh không phát hiện ra, thì ra em là bình giấm lớn. Anh mỉm cười trêu chọc. Trong nụ cười đó, không giấu được hưởng thụ và đắc ý. Cảnh phạm cũng nhìn anh. Trước đây cô vẫn luôn phải khổ sở giấu kín tình cảm dành cho anh ở trong lòng. Cho dù là tức giận, hay là quan tâm, cô cũng chỉ có thể thận trọng giấu kín ở đáy lòng. Không dám biểu lộ chút nào, sợ anh nhìn thấu tâm tư mình. Vì vậy cô đau khổ, cô tự hành hạ mình. Nhưng mà bây giờ đã không giống trước nữa. Từ sau lần cô bật thốt lên những lời trong trái tim, tất cả tình cảm của cô cũng bị đưa ra ngoài ánh sáng. Cô buông thả mình, để mặc mình tùy ý để lộ tình cảm ở trước mặt anh. Vui vẻ, kích động, động tình, ven cô đều có thể không giấu giếm nữa. Đối mặt trêu chọc của anh, cô cũng không đáp lại, cô chỉ bình tĩnh nhìn thẳng vào anh. Anh lại cười, dáng vẻ giống như là rất vui vẻ. Cảnh phạm tức giận, anh cười cái gì? Cô chỉ tay về phía anh. Nhìn dáng vẻ mất hứng của cô, sao anh có thể vui vẻ như vậy chứ? Hello Hoắc thiếu kiêu ngạo người làm Ezip Phong chương 314, em rất đáng yêu. Hoắc Cảnh Thành thu hồi lại nụ cười, nhưng không che giấu được nụ cười và động tình trong đáy mắt. Anh nhìn cô từ trên xuống dưới, đáy mắt lóe lên lưu quang sáng ngời, vừa như than thở, lại vừa như cảm khái. Em biết không, em như bây giờ đáng yêu hơn rất nhiều so với em của trước kia. Cảnh phạm không hiểu gì. Không phải đàn ông đều ghét phụ nữ hay ghen sao? Người khác thì anh không biết. Nhưng anh không ghét chút nào. Hoắc Cảnh Thành ôm lấy cô, anh ngồi dựa vào đầu giường để cô ngồi ở trên người mình. Anh hôn lên môi của cô, nâng cằm của cô lên, anh chỉ thích nhìn dáng vẻ em ghen thôi.

Đại khái, đây chính là khác biệt. Tình yêu của em chính là tính toán, là lừa dối. Hoắc Cảnh Thành nhìn cô ta, vẻ mặt tràn đầy thất vọng. Nếu em không dùng chuyện 5 năm trước lừa dối anh, ít nhất chúng ta còn có thể làm bạn bè. Huống chi, đối với anh mà nói, chuyện 5 năm trước đã sớm không còn bất cứ ý nghĩa gì rồi. Không còn ý nghĩa gì. Mộ Vãn rưng rưng nước mắt nhìn về phía Cảnh Phạm sau lưng anh. Ánh mắt mang theo căm ghét không cách nào che giấu được nữa. Cảnh Phạm bị cô ta nhìn chằm chằm mà cảm thấy lạnh cả sống lưng. Cô được Hoắc Cảnh Thành bên cạnh tới che chắn ở sau lưng. Chỉ nghe thấy Mộ Vãn hỏi chẳng lẽ anh không muốn biết người đêm đó là ai sao. Cảnh Phạm thầm giật mình. Cô nhìn chằm chằm vào Mộ Vãn. Nội tâm vô cùng mâu thuẫn. Mộ Vãn mỉm cười. Nụ cười có chút thê lương, có chút cuồng loạn. Ánh mắt của cô ta chậm rãi chuyển về phía Hoắc Cảnh Thành. Em sẽ không nói cho anh biết người phụ nữ ngủ với anh đêm hôm đó là ai đâu. Vẻ mặt của Hoắc Cảnh Thành vẫn không có chút gợn sóng nào. Vậy em hãy trông nom cái bí mật này cho tốt vào. Dưới con mắt của mọi người, anh nắm lấy tay của Cảnh Phạm. Chúng ta đi. Sao tay em lại lạnh như vậy? Cảnh Phạm hoàn hồn. Cô cứng ngắc kéo khóe môi. Quá nhiều người, tôi khẩn trương. Truyền thông đã ùa lên. Hoắc Cảnh Thành ôm Cảnh Phạm vào trong ngực. Cảnh Phạm nhìn một bên gò má kiên định của anh, thấp giọng hỏi anh không muốn biết chân tướng sao? Không muốn. Hoắc Cảnh Thành đáp lại ngắn gọn nhưng kiên định. Người phụ nữ 5 năm trước đó đã hoàn toàn biến mất trong trí nhớ của anh rồi. Với anh, một đêm đó chỉ là tình một đêm mà thôi. Hơn nữa, còn là tình một đêm mà anh đã sớm nên quên đi. Qua nhiều năm như vậy, biết cô gái kia là ai thì thế nào anh vĩnh viễn không thể nào vì chuyện 5 năm trước mà lựa chọn chung một chỗ với một người phụ nữ khác. Vì vậy, biết cũng chỉ làm tăng thêm lúng túng mà thôi. Hoắc Tổng, bây giờ ngài và Cảnh tiểu thư đang ở bên nhau hay sao? Hai người có cân nhắc đến chuyện kết hôn không? Nếu fan hâm mộ của hai người thấy hai người lại bên nhau lần nữa, nhất định sẽ rất kích động. Hai người bọn họ hoàn toàn bị giới truyền thông bao vây, bên đó cực kỳ náo nhiệt. Bên này cuối cùng thì Mộ Vãn cũng không nhịn được nữa, chật vật ngã ngồi dưới đất. Kết thúc buồn bã dưới ánh mắt đầy cảm thông và thổn thức của các tân khách. Hoắc Cảnh Thành, sao anh lại có thể đối xử như vậy với em? Em sẽ không bỏ qua cho hai người đâu. Mộ Vãn lầm bầm, nước mắt ướt đẫm cả khuôn mặt. Lớp trang điểm lem toàn bộ trên mặt, nhìn vô cùng đáng thương. Hello Hoắc thiếu kiêu ngạo người làm exit phong chương 319 rất nhớ. Ăn xong thức ăn ngoài, Cảnh Phạm cảm thấy vô cùng mệt mỏi, nằm trên ghế salon ngủ. Hoắc Cảnh Thành vừa xem văn kiện, vừa nói chuyện với cô diễn viên bọn em, không phải đều phải duy trì vóc dáng sao? Vừa ăn xong liền ngủ, em không sợ mập sao? Không sao hết, lên cân lại giảm thôi. Cảnh Phạm lười biếng đáp, hơn nữa, thể chất em thiên về gầy, mập lên thì khó mà sụt cân lại rất dễ dàng. Hoắc Cảnh Thành dương mắt liếc cô một cái, vỗ vỗ chân mình đến đây ngủ. Cảnh Phạm ngẩng đầu lên, liếc trả anh một cái. Suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn gối lên đùi anh nằm. Hoắc Cảnh Thành một tay lật văn kiện, một tay kéo thảm lên đắp cho cô rồi nắm tay cô thật chặt. Cảnh Phạm không dãy rua, mặc anh nắm tay mình. Rõ ràng rất mệt thế nhưng làm sao cũng không ngủ được. Giống như ngủ nhiều thêm một giây cũng là đang lãng phí một giây được ở bên nhau. Cảnh Phạm cảm giác bản thân có chút buồn cười. Cô tựa như một người sắp chết đang chờ đợi phán quyết cuối cùng, mỗi một giây sống sót đều trở nên cực kỳ quý giá. Ngày mai anh phải đi công tác. Anh đột nhiên mở miệng. Ừ. Cô nhàn nhạt đáp. Không hỏi lúc nào anh về sao? Anh cúi đầu, nhìn cô đang nằm trên đùi anh. Cô mở mắt ra, ngoan ngoãn hỏi vậy lúc nào thì trở về? Anh xem như hài lòng một chút, đại khái sau 4 ngày. Cảnh Phạm gật đầu. Đến lúc đó cô cũng phải gia nhập đoàn làm phim. Nếu có chuyện gì có thể gọi cho anh. Hoắc Cảnh Thành lại mở miệng. Em biết rồi. Cảnh Phạm không nói gì nữa, nhẹ nhàng nhắm chặt mắt lại. Bao quanh cô đều là hơi thở của anh, cô cảm thấy an tâm, lại lưu luyến không thôi. Nửa đêm, trong lúc mơ màng, Cảnh Phạm bị anh từ ôm từ trên ghế salon lên giường. Cô theo bản năng tiến vào làm ổ trong lồng ngực anh, thở dài một tiếng, nặng nề ngủ thiếp đi. Trong lúc mơ hồ, cô vẫn có thể cảm giác được người kia hôn mình. Nụ hôn kia như mang theo lưu luyến thâm tình, lại mang theo chút vấn vương cùng quyến luyến. Tựa như tâm tình cô vào giờ khắc này. Chỉ là có lẽ là giấc mơ đi, chỉ có ở trong mơ tâm tình của bọn họ mới đồng điệu như thế. Ngày hôm sau, ánh mặt trời từ ngoài không cửa sổ chiếu rọi vào phòng, Hoắc Cảnh Thành tỉnh lại trước. Giơ tay nhìn đồng hồ, đã sắp 9 giờ. Gọi điện thoại cho Trần Lục, Trần Lục còn đang trên đường tới công ty. Hoắc Tổng, có cái gì cần dặn dò sao? Mang một bộ quần áo tới công ty cho tôi. Là dạng quần áo gì? Quần áo cho Cảnh Phạm. Đơn giản là được. Hoắc Cảnh Thành dứt khoát phân phó xong liền cúp điện thoại. Trần Lục ở bên kia sững sờ một lát. Quần áo cho Cảnh Phạm đưa đến công ty, lượng tin tức này có chút lớn. A Trần Lục vội vàng mua quần áo chạy nhanh đến công ty. Lúc Cảnh Phạm chậm rãi tỉnh lại liền thấy có một bộ quần áo bên cạnh. Cô liếc nhìn một cái rồi thay vào. Gấp lại lễ phục bỏ vào trong túi mua sắm. Cô mở cửa phòng nghỉ ra, ngó nghiêng cẩn thận rồi đi ra ngoài. Bên ngoài một chút âm thanh cũng không có, Hoắc Cảnh Thành cũng không ở đây. Cảnh Phạm có chút đau đầu. Hiện tại đã là giờ đi làm, tất cả mọi người ở bên ngoài. Cô cứ thế đi ra, ngay trước mặt tất cả nhân viên, nghĩ sao cũng thấy kỳ kỳ. Chào buổi sáng. Đúng lúc này, Trần Lục đẩy cửa đi vào. Chào buổi sáng. Cảnh Phạm có chút lúng túng. Trần Lục ngầm hiểu ý, cười cười, nâng bữa sáng trong tay. Hoắc Tổng dặn dò mang bữa sáng cho cô. Cảnh Phạm nhìn hộp bữa sáng, trong lòng vừa chua xót lại ngọt ngào. Trần Lục cười, trước đây tôi vẫn không nghĩ Hoắc Tổng có thể chăm sóc ai, hiện tại tôi đã biết, hóa ra Hoắc Tổng khi yêu một người sẽ là như thế này. Hello Hoắc Thiếu Kiêu Ngạo Người Làm Exit Phong Chương 321 Đoạn Diễm Ngộ. Hoắc Cảnh Thành cởi áo khoác, vây kín cô vào trong. Cảm giác được thân thể ấm áp của anh, Cảnh Phạm vòng hai tay ôm lấy eo của anh, mặt cọ cọ vào ngực anh. Hoắc Cảnh Thành ôm cô càng thêm chặt. Hai người cứ như vậy tựa vào xe, không nói gì cũng chẳng làm gì, chỉ ôm nhau thế này thôi cũng cảm thấy thời gian thật tốt đẹp. Cảnh Phạm lưu luyến nghe tiếng nhịp tim anh. Lòng thầm nghĩ nếu thời gian có thể dừng lại tại phút giây này thì hạnh phúc biết bao. Lần trước sau khi giải quyết chuyện với Mộ Vãn, anh vẫn ổn chứ? Cảnh Phạm ngẩng đầu hỏi anh. Ông nội và mẹ tuy rằng tức giận, nhưng sẽ không buộc anh cưới cô ấy nữa. Cảnh Phạm nhớ tới gì đó liền hỏi, cái kẹp tóc đó sao rồi, làm sao em muốn xem? Có cái gì đẹp mà xem? Hiếu kỳ, muốn xem. Ở trong xe, Hoắc Cảnh Thành buông Cảnh Phạm ra, kéo mở cửa xe, từ bên trong lấy ra một cái kẹp tóc. Dưới ánh đèn trên đỉnh đầu, Cảnh Phạm vừa nhìn liền nhận ra đây chính là cái kẹp tóc mình làm mất. Chỉ là chữ đại diện cho chữ Phạm trên cái kẹp tóc đã bị Mộ Vãn khắc thành Forever. Ngón tay Cảnh Phạm chậm rãi vuốt ve trên từ tiếng Anh kia, hỏi anh không định hỏi Mộ Vãn từ trên tay ai có được cái này sao? Không định cũng không muốn biết, Hoắc Cảnh Thành kiên quyết nói. Cũng không muốn ở trước mặt cô nói về chuyện 5 năm trước, tóm lại đây cũng là một đoạn diễm ngộ của mình. Ở trước mặt cô nói về chuyện đó, anh cảm thấy không quá thoải mái cũng rất lúng túng. Thấy tầm mắt Cảnh Phạm vẫn dừng lại trên cái kẹp tóc, thần sắc anh trở nên lúng túng. Anh giật lại cái kẹp tóc ném vào trong xe. Cảnh Phạm ôi một tiếng, muốn bắt lại cái kẹp tóc lại bị Hoắc Cảnh Thành chụp tay lại, một lần nữa ôm cô vào lồng ngực.